Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 438, đến. Vẫn là đồng dạng phát triển, chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh với, diễn viên đã thích ứng này một nạn độ gia tăng quá trình. Cứ như vậy, biến hóa độ khó căn bản là không có cách sinh ra bất ngờ hiệu quả. Tạm thời trước tiên tách ra, từng người nghĩ biện pháp. Đúng rồi, nếu như ngươi gặp được Lỗ Uyển, nhường nàng thử một lần. Tiền Thương Nhất lái xe trước cửa, quay đầu nói với Bị Ảnh Hí. Thử cái gì? Bị Ảnh Hí hỏi, có lẽ nàng có thể đụng phải kẻ nuốt linh. Nói xong, Tiền Thương Nhất không còn lưu lại. Nếu quả như thật nhường kẻ nuốt linh phục chế hắn kỹ năng, có thể nói bọn họ tất cả mọi người đều có một chân đạp ở vách núi bên ngoài. Đến lúc đó chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền sẽ ngã vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Đã các nàng đã thử qua đủ loại biện pháp, như vậy ta cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa ở phía trên. Tỉnh Hoa Thủy bởi vì muốn chiếu cố Bị Ảnh Hí nguyên nhân, nhất định có một cái biện pháp không có nếm thử. Đó chính là bảo trì di động cao tốc. Tiền Thương Nhất nhanh chóng chạy, theo khoảng cách dần dần tăng tốc. Hắn cảm giác trên người cảm giác suy yếu lập tức bắt đầu yếu bớt. Vì phòng ngừa là bởi vì tự thân bắt đầu vận động mà xuất hiện ảo giác, hắn hơi thả chậm một ít tốc độ. Kết quả phát hiện cảm giác suy yếu lập tức lại xuất hiện. Hiển nhiên, trải qua lần này nghiệm chứng, bảo trì di động cao tốc đúng là có thể làm cho chính mình khỏi bị phục chế kỹ năng quấy nhiễu. Dạng này hẳn là được rồi đi. Chỉ là, đơn giản như vậy biện pháp, vì cái gì mặc nhiên bọn họ không có phát hiện? Chỉ sợ là bởi vì một mực không có đụng phải khu nghỉ ngơi vực nguyên nhân. Nói một cách khác, bọn họ lúc ấy đến kẻ nuốt linh sự kiện khu vực thời điểm, đều đã phi thường mỏi mệt. Cho dù ở này căn bản bên trên càng thêm suy yếu, cũng sẽ cho rằng là thân thể của mình đã không cách nào trèo chống nguyên nhân. Tại đủ loại nguyên nhân phía dưới, dù cho có người có thể phát hiện điểm này, chỉ sợ khi đó cũng đã không có ý nghĩa. Lại hoặc là những người còn lại không có thể lực thỏa mãn yêu cầu như vậy. Dù sao bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều tại đường danh sinh tử bồi hồi. Tuy là chúng ta cũng kém không nhiều, mà dù sao còn trải qua 3 ngày khu nghỉ ngơi vực. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, bởi vì hiện tại chỉ còn lại 3 tên diễn viên, lại đều không có mâu thuẫn, cho nên dùng cho đề phòng bị người đánh lén tinh lực hoàn toàn có thể tiết kiệm xuống tới. Không cần lại lãng phí, trừ khi tiến vào gian phòng thời điểm cần thiết phải chú ý một cái có thể sẽ có mặc nhiên sót lại cạm bẫy bên ngoài, cái khác phương diện căn bản không cần lại lo lắng. Rất nhanh, Tiền Thương Nhất liền chạy xong một tầng lầu. Không may, Tỉnh Hoa Thủy nói tới tác dụng phụ cũng đã hiển hiện ra. Tại trong thế giới hiện thực có thể rất nhẹ nhàng duy trì này một tốc độ Tiền Thương Nhất. Cảm giác hai chân càng ngày càng nặng nặng. Nói đến, bởi vì vẫn luôn có rèn luyện, cho nên ta thể lực coi như không tệ. 10 người bên trong chỉ ít còn có thể xếp tại đội ngũ thứ 2 đầu tiên. Bên kia, Bị Ảnh Hí cũng có dạng này nếm thử, nhưng là làm sao hai mắt mù, lại tăng thêm vết thương trên người còn chưa có khỏi hẳn. Nàng dù cho muốn làm như vậy, cũng rất khó làm được điểm này. Bất quá, nàng rất nhanh liền gặp Tỉnh Hoa Thủy. Lúc này, người áo đen đơn điệu phương thức công kích lại thêm khô khan khóa chặt mục tiêu kiểu cho hai người. Có thể trao đổi cơ hội. Bị Ảnh Hí đem Tiền Thương Nhất vừa rồi ý tưởng nói ra. Nếu như kỹ năng của nàng cũng là thuần trị liệu kỹ năng, nàng căn bản không cần dạng này. Đáng tiếc không phải, hôm nay, càng mạnh kỹ năng đối tự thân đến nói cũng liền càng nguy hiểm. Ngươi đứng không động, ta thử một lần, hắn nói hẳn là có chút đạo lý. Tỉnh Hoa Thủy móc ra tùy thân đoản đao, binh khí dài dĩ nhiên tương đối tốt. Nhưng nàng căn bản không có khả năng một mực kéo ở trên người. Nếu không coi như không có bị bắt được, hiện tại chỉ sợ cũng đã mệt chết. Ta trước tiên vòng vo một vòng, kéo ra điểm khoảng cách, ngươi kiên trì một hồi. Tỉnh Hoa Thủy tùy ý huy động hai cái, không có đụng phải bất kỳ vật gì, cũng không có cảm nhận được bất kỳ vật gì. Bất quá nàng cũng không có cứ thế từ bỏ. Có lẽ chỉ là bởi vì đối phương tránh né công kích của nàng, cho nên mới không có đụng phải. Ừ, cẩn thận một chút. Bị ảnh hí gật đầu. Tỉnh hoa thủy dù sao không thể so tiền thương nhất. Tại năng lực cá nhân bên trên, hai người chênh lệch là rõ ràng. Rất nhanh, tỉnh hoa thủy liền chạy trở về. Lúc này người áo đen đã bị nàng kéo ra rất dài một đoạn khoảng cách. Trong thời gian ngắn không cách nào chạy tới. Hậu quả của việc làm như vậy cũng rất rõ ràng. Tỉnh hoa thủy đã thở không ra hơi. Ta mang theo chút nước. Nói xong, tỉnh hoa thủy dội cho bị ảnh hí một thân. Không sai, cũng không có không đồng dạng sự tình phát sinh. Ngược lại là bị ảnh hí thân thể run lên hạ. Bởi vì thời gian dài đứng thẳng không động, dẫn đến nàng một mực ở vào hư nhược trạng thái bên trong. Không được bao lâu, nàng liền sẽ giống vừa rồi tỉnh hoa thủy đồng dạng ngất đi. Vô dụng a, vì cái gì Kỷ Thiên Tung? Chấm ngoặc kép, tỉnh hoa thủy có chút ảo não. Nàng liên tục huy động mấy đao, thậm chí không cẩn thận đụng phải bị ảnh hí mấy lần. Đáng tiếc vẫn không có kết quả. Hắn tình huống giống như ta. Nếu như chúng ta hai người cùng một chỗ, có lẽ tình huống sẽ càng thêm phức tạp. Bị ảnh hí mở miệng giải thích. Chẳng lẽ có hai cái? Tỉnh hoa thủy từ bỏ. Nàng không muốn từ bỏ. Có thể nàng thật không có cách nào. Vừa lúc này, người áo đen lại đuổi đi theo. Giống như mãi mãi cũng sẽ không kiệt lực đồng dạng. Sau một thời gian ngắn, bị ảnh hí rốt cục hôn mê. Không được bao lâu, người áo đen liền sẽ chuyển di săn giết mục tiêu. Càng có khả năng phát sinh tình huống là người áo đen tại giết chết mục tiêu thứ nhất sau sẽ đối còn lại diễn viên tiếp tục ra tay. Cứ như vậy, đối còn lại diễn viên đến nói, nguy hiểm cũng đồng dạng tồn tại. Biện pháp tốt nhất là tại tỉnh Hoa Thủy bị chọn làm săn giết mục tiêu thời điểm xuống tay với nàng. Bởi vì dạng này có thể đem còn lại diễn viên nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Bất quá tiền thương nhất cùng bị ảnh hí cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao loại phương pháp này cùng mổ gà lấy trứng không khác. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời. Người áo đen đã bỏ đi tỉnh Hoa Thủy. Quay người hướng lầu một chạy đi. Có lẽ là trùng hợp. Có lẽ là cố ý. Tiền thương nhất đột nhiên gặp được tỉnh Hoa Thủy. Chuẩn xác hơn nói là tìm tới tỉnh Hoa Thủy. Thế nào? Thử qua sao? Dừng lại 2 giây về sau. Tiền thương nhất lại bắt đầu tăng tốc. Ngươi thoạt nhìn rất mệt mỏi. Bất quá tốt nhất đuổi theo tốc độ của ta. Bằng không, nàng khẳng định sẽ chết. Dù sao kỹ năng của nàng không giống ngươi kỹ năng đồng dạng vô hại. Tỉnh Hoa Thủy vịn vách tường. Xoay người thở. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng không hiểu lắm. Bất quá vẫn là miễn cưỡng đi theo. Ngươi nói biện pháp căn bản vô dụng. Ngươi có phải hay không mượn nhờ ngoại vật? Tiền thương nhất trả lời ngay. Ý của ngươi là, trực tiếp dùng tay. Tỉnh Hoa Thủy bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá ngươi xác định hữu dụng không? Nàng tại lầu một, tiền thương nhất không có trả lời. Mà là trực tiếp hỏi. Ừ, dù sao, nàng cũng không có cách nào giống như ngươi một mực duy trì tốc độ như vậy. Tỉnh Hoa Thủy giọng, nói có chút chua, ta hiện tại cũng không được. Tiền thương nhất không có nhiều lời. Dựa vào nét mặt của hắn đến xem, hắn vẫn như cũ có thể duy trì tốc độ bây giờ tiếp tục chạy. Chỉ là, nguyên lai có ít biện pháp chưa hẳn hiện tại cũng hữu dụng. Ta chạy không nổi rồi. Tỉnh Hoa Thủy ngừng lại. Nàng cảm giác chính mình hai chân đang run rẩy. Lầu một, bị ảnh hí từ dưới đất bò dậy. Cảm giác nguy hiểm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Ý vị này nàng không chỗ có thể trốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.